Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, phần 290. Ân, ta tiểu bạn trai tương đương lên xe đi, trước mang ngươi đi ăn cơm mì cục ở buổi tối. Cố Tương Kỳ thật hôm nay vẫn là thực lo lắng, sợ hãi chính mình cho tạp đối phương không cần, riêng lại đây tiếp, bất quá giữa chưa nhìn đến tạp có tiêu phí. Cứ yên tâm cực kỳ, bất quá hôm nay vẫn là không có làm tạo hình, tính toán cùng Chu Trạch Giai cùng nhau đâu tương đương hiện tại nhìn xem Chu Trạch Giai tạo hình. Cố Tương thật sự là vừa lòng cực kỳ, hơn nữa nàng cũng biết, đây là gần nhất ở lưu hành nãi nãi hôi lúc sau mặt khác một loại nhan sắc. Màu lam giống như là không chung giống nhau, xinh đẹp thực, bên này Chu Trạch Giai lên xe. Đem đồ vật đều đặt ở sau xe tòa, hắn ngồi ở trên ghế phụ, trên mặt son môi ấn lúc này thoạt nhìn phá lệ đậu thú. Từ trong bao lấy ra một chương khăn ướt đưa qua đi. Cố Tương thật sự là không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ bị cái này nam hài nhi mang như thế ấu trĩ. Trên mặt có son môi, lau đi tương đương, Chu Trạch Giai tiếp nhận khăn ướt lúc sau lại như cũ là cười tủm tỉm. Nhìn Cố Tương nói, chỉ cần là tương tỷ thân, đừng nói một cái, chính là vẻ mặt son môi, ta đều không bỏ được sát tương đương, nói ngọt làm Cố Tương đều cảm thấy hôm nay Chu Trạch Giai thực không. Bình thường, bất quá nghĩ đến đã nói cho đối phương nói buổi tối muốn gặp chính mình chồng trước. Phòng chừng là khẩn trương, làm Cố Tương lúc này nhưng thật ra yên tâm không ít. Nếu vẫn là giống phía trước như vậy mềm yếu, luôn là bị khi dễ, ở cái kia vòng luẩn quẩn, là hỗn không đi xuống, một phen đem đối phương trong tay khăn ướt đoạt lấy tới. Xoay qua thân mình cấp Chu Trạch Giai lau mặt, ánh mắt dừng ở đối phương kia si hán giống nhau đôi mắt thượng. Trái tim không tự giác bắt đầu nhanh hơn tốc độ, lúc này nhìn tiểu tử này môi. Chỉ cảm thấy này môi như thế nào liền như vậy mê người. Bất quá may mắn này son môi ấn thực mau đã bị lau. Cố Tương nỗ lực làm chính mình ánh mắt rời đi đối phương môi. Lại phát hiện tên tiểu tử thúi này thế nhưng còn cố ý dùng đầu lưỡi liếm một chút môi. Này phúc câu dẫn tư thái. Làm Cố Tương thật sự là không biết giận. Chu Trạch Giai cười tủm tỉm nhìn Cố Tương. Phát hiện Cố Tương lỗ tai có chút ửng đỏ, liền biết nàng đã thẹn thùng, ở Cố Tương chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là một phen túm chặt Cố Tương, hôn lên đi, lúc này, tân son môi cũng bị hôn không có, Cố Tương trong đầu nghĩ này son môi bạch đồ, lại là phát hiện đối phương thật sự cùng tiểu cầu giống nhau. Đem chính mình son môi đều cấp ăn, làm Cố Tương quả thực là giờ khóc giờ cười. Mơ hồ chung nhớ tới lần đầu tiên thấy tiểu tử này bộ dáng. Lúc ấy ăn mặc phục vụ sinh giả dạng Chu Trạch Giai không chút cầu thả đứng ở nơi đó. Lại là làm nàng có một loại lập tức muốn đem đối phương cởi sạch xúc động. Chỉ là lúc ấy tiểu tử này vẫn là chó con đâu. Hiện tại liền biến thành sói xám. Chương 533 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn ba cơm nước xong. Đi hội sở làm xong tạo hình thời điểm, đã 7 giờ rưỡi, Cố Tương mang theo Chu Trạch Giai đi tới ước hảo hội sở. Tuy rằng cùng chồng trước ly hôn, chính là nàng ở cái này trong vòng cũng không phải không có mấy cái chi tâm bằng hữu. Như là cái gì nghèo túng lúc sau phát hiện chính mình một cái bằng hữu đều không có. Cái loại này người vốn dĩ chính là không tốt kinh doanh. Cố Tương người này bát diện linh lung. Ở cái này trong vòng mặt danh khí cũng không tệ lắm. Ít nhất so hiện tại chồng trước dưỡng cái kia Tôn Đại Thuần khá hơn nhiều. Hơn nữa nàng còn nhận thức không ít nhà giàu thái thái cùng với nhà giàu thiếu gia. Đều là cùng nhau chơi đùa tới bạn tốt, cho dù là hiện giờ nàng Cố Tương cùng Triệu Văn Bác ly hôn. Nàng ở này đó người trước mặt, như cũ có thể ngẩng được đầu, khẩn trương sao? Đợi chút liền phải nhìn thấy ta chồng trước, Cố Tương cười tủm tỉm nhìn về phía bên cạnh người. Người trẻ tuổi, có chút hoài niệm lúc trước chính mình, hay không cũng là như thế này, nơm nớp lo sợ bị người mang vào một cái khác vòng luẩn quẩn. không khẩn trương, Chu Trạch Giai thật sự không khẩn trương. Trải qua nhiều như vậy thế giới, hắn nhìn thấy người nhiều đi, như vậy một cái Triệu Văn Bác, hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Nghe được lời này, Cố Tương nở nụ cười, thò lại gần thân một chút Chu Trạch Giai cằm, nói, không khẩn trương liền hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ khi dễ ngươi, nói mang Chu Trạch Giai đi tới một cái phòng phía trước. Đẩy ra phòng đi vào đi, phòng bên trong lúc này ngọn đèn dầu lay động, trên bàn bãi rượu, một đám người đang ở nói chuyện đâu, nhìn đến cửa động tĩnh, ngẩng đầu lên. Liền thấy được Cố Tương cùng với Cố Tương bên người soái khí Tiểu Bạch Kiểm Chu Trạch Giai. U Tương đương Tương tỷ, tới liền tới sao, còn dẫn người, chẳng lẽ là sợ chúng ta nơi này không ai sao? Đào Nhạc Nhạc nhìn đến Cố Tương mang theo Chu Trạch Giai xưa nay. Cười tủm tỉm chào hỏi, nàng cùng Cố Tương xem như quan hệ tương đối thiết, cái này hội sở chính là nàng khai. Này hội sở bên trong nếu là muốn tìm nam nhân, chính là một chảo một đống. Nhạc Nhạc, đây chính là ta bạn trai, cùng Chu Trạch Giai cùng nhau lại đây. Hai người ngồi ở Đào Nhạc Nhạc bên người, Cố Tương nhướng mày, hơi có chút tự hào giới thiệu nói. Chu Trạch Giai, A Giai, đây là Đào Nhạc Nhạc, nơi này lão bản, về sau ngươi nếu tới chơi A. Khiến cho Đào Nhạc Nhạc mời khách, Đào Nhạc Nhạc đánh giá Cố Tương bên người người nam nhân này. Chỉ cảm thấy Cố Tương này ánh mắt thật đúng là không sai. Này lớn lên cùng Tiểu Minh Tinh giống nhau. Hơn nữa lúc này mới vừa ly hôn 3 tháng đâu. Cố Tương liền có nam nhân. Cũng không biết Triệu Văn Bác vả mặt không vả mặt. Đào Tiểu Thư hảo, Chu Trạch Giai đối vị này Đào Nhạc Nhạc không phải quá nhiệt tình. Lại là toàn bộ tinh lực đều đặt ở Cố Tương trên người. Không xem người khác, U Tương đương còn Đào Tiểu Thư đâu. Người đã là Cố Tương bạn trai. Ta liền không chiếm ngươi tiện nghi. Kêu ta Tiểu Đào liền hảo, này cũng coi như là cấp Cố Tương mặt mũi. Nếu là Cố Tương tùy tiện mang đến nam nhân, kia đại gia nói không chừng còn có thể cùng nhau chơi chơi. Chính là hiện tại nếu Cố Tương nói là bạn trai. Đào Nhạc Nhạc tự nhiên là phải cho Cố Tương như vậy một cái mặt mũi. Tương tỷ, hắn năm nay bao lớn rồi a? Nhìn như thế nào rất tiểu nhân. Một bên Lưu Vũ Vi cũng thò qua tới. Nàng năm nay mới 26. Cùng Cố Tương quan hệ là cùng nhau đi ra ngoài cưỡi ngựa mua sắm quan hệ. Hai người xem như tương đối không tồi. Lưu gia liền Lưu Vũ Vi như vậy một cái đại tiểu thư. Cố Tương cùng nàng quan hệ thực hảo, hắn a, 19 tuổi, ta đây là trâu già gặm cỏ non, Cố Tương chính mình trêu ghẹo. Mấy người phụ nhân ở bên này nói chuyện, chút nào không để ý tới một bên các nam nhân, hoặc là nói, cùng với ngồi ở nam nhân trung gian Tôn Đại Thuần, rất nhiều người đều nói Cố Tương lớn lên cùng Tôn Đại Thuần tương tự. Nhưng là trên thực tế thật đúng là không thế nào tương tự. Cố Tương cặp mắt kia xem người thời điểm cùng dao nhỏ cắt giống nhau. Hoàn toàn không giống như là hiện tại Tôn Đại Thuần, nhìn ai đều như là câu nhân. Triệu Văn Bác trong lòng ngực ôm Tôn Đại Thuần, ánh mắt lại là dừng ở ly hôn 3 tháng vợ trước trên người. Không nghĩ tới chính mình người vợ trước này, thế nhưng cấp chính mình lớn như vậy một kinh hỉ. Còn ở bên ngoài dưỡng khởi Tiểu Bạch Kiểm Mani một bên Khâu Tử Hằng cùng Phùng Vân Hàng nhưng thật ra vui với xem náo nhiệt, hai người đều là xem náo nhiệt không chê sự tình đại. Lúc trước Triệu Văn Bác cùng Cố Tương kết hôn thời điểm, bọn họ liền biết sớm muộn gì có một ngày xác định vững chắc muốn ly hôn. Phía trước Triệu Văn Bác mấy lần xuất quỹ, đều là hai người hỗ trợ che lấp, nếu không che lấp. Chỉ sợ dựa theo Cố Tương cái loại này trong ánh mắt xoa không được hạt cát tính cách. Đã sớm nháo ly hôn, này hôn nhân còn có thể duy trì 7 năm. Đều nói thất niên chi dương. Thất niên chi dương, nói đến cũng không phải không có cớ. 7 năm đủ để cho một đôi phu thê chi gian cảm tình hoàn toàn mạt diệt. Vân Hàng, ta xem kia tiểu tử, như thế nào cảm thấy có chút quen mắt. Nhìn kỹ xem Chu Trạch Giai. Khâu Tử Hằng trao mày, không phải ảo giác, hắn xác thật là cảm thấy tiểu tử này có chút quen mắt. Nhưng là một chốc lại nghĩ không ra nơi nào gặp qua. Phùng Vân Hàng nghe được Khâu Tử Hằng nói, ánh mắt cũng là gắt gao dừng ở Chu Trạch Giai trên mặt. Cũng là cảm thấy này tiểu bạch kiểm nhìn giống như nơi nào gặp qua. Bất quá theo sau lắc đầu nói, ai biết được, trên thế giới này lớn lên giống dường như người nhiều như vậy. Quen mắt người nhiều đi, hai người nói chuyện thời điểm. Tôn Đại Thuần lại là nhìn chằm chằm bên kia Cố Tương. Tưởng tượng đến Cố Tương đoạt chính mình vị trí 7 năm. Liền cảm thấy nghiến răng nghiến lợi, nhìn nhìn lại Triệu Văn Bác ánh mắt, cảm thấy nam nhân quả nhiên là tiện, liền thích đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Trước kia có Cố Tương thời điểm, cùng chính mình cùng nhau ra tới hẹn hò, hiện tại có chính mình, ngược lại nhìn Cố Tương, liền Cố Tương bên người có cái nam nhân, đều tưởng quản, không phải tiện là cái gì. Cuối cùng nên tới vẫn là muốn tới. Đang xem đến Cố Tương thân mật ôm kia tiểu bạch kiểm lúc sau. Triệu Văn Bác cảm thấy thật sự là có ngại bộ mặt thành phố. Vì thế mang theo chính mình hiện tại bạn gái Tôn Đại Thuần. Liền trực tiếp đi tới Cố Tương trước mặt, phòng bên trong lúc này không khí đều an tĩnh xuống dưới. Liền muốn nhìn một chút này đối đã từng phu thê có thể hay không đương trường xé bước. Lại không nghĩ rằng, Triệu Văn Bác xuất khẩu. Lại là thập phần vũ nhục người. Cố Tương, tuy rằng ngươi ly hôn phân không ít tiền, nhưng là này đó tiểu bạch kiểm tâm lớn đâu. Nhưng đừng bị lừa cái gì đều không có, lời này nói Cố Tương bổn còn chưa tính. Còn nói Cố Tương hiện tại bạn trai là tiểu bạch kiểm. Làm người chung quanh đều chờ Cố Tương phản kích, Cố Tương cũng không làm đại gia thất vọng, cười tủm tỉm đem trong tay chén rượu đặt ở trên bàn. Nhìn về phía Triệu Văn Bác, một, đây là ta bạn trai Chu Trạch Giai, về sau muốn kết hôn cái loại này, không phải cái gì tiểu bạch kiểm ân ni nhị, liền tính là hắn gạt ta, ta cũng vui với bị lừa, ít nhất a, hắn sẽ không bên này cùng ta nói lời ngon tiếng ngọt. Bên kia liền thượng nữ nhân khác giường, đối với Triệu Văn Bác, Cố Tương hiện tại có thể nói là ghê tởm đã chết. Cho nên hoàn toàn không cho Triệu Văn Bác mặt mũi. Cố Tương, ngươi, khí không biết nên nói cái gì hảo. Đứng ở hắn bên người Tôn Đại Thuần cũng là có chút không được tự nhiên. Rốt cuộc lúc ấy bọn họ hai người chính là bị Cố Tương chân chính bắt gian trên giường. Nếu không phải Triệu Văn Bác hoa giá cao tiền, phỏng chừng chính mình diễn nghệ kiếp sống liền tất cả đều hủy diệt rồi. Liền ở phòng bên trong không khí thập phần xấu hổ thời điểm. Lại nghe đến Chu Trạch Giai bỗng nhiên mở miệng. Vị này, là Tôn Đại Thuần Tôn Đại Minh Tinh. Hắn trong thanh âm có chút tò mò. Còn có chút người bình thường nhìn đến Minh Tinh lúc sau cái loại này ngạc nhiên. Làm Tôn Đại Thuần nhịn không được hướng tới cái này xinh đẹp nam hài nhi liền lộ ra một cái tươi. Cười, theo sau đâu? Nhận được chính là Chu Trạch Giai trầm trọng một kích, kia, này mặt trên người, là ngươi sao, phảng phất chút nào sẽ không xem sắc mặt giống nhau. Hắn lấy ra di động điều ra một tấm hình lượng ra tới cho đại gia xem. Lúc này ở phòng bên trong, hắn kia di động một lấy ra tới, tất cả mọi người đều nhịn không được xem qua đi. Kết quả nhìn đến, chính là không có mặc quần áo Tôn Đại Thuần. Ghé vào một cái đầu chọc béo nam nhân trên người bộ dáng. Nga, này không phải mấu chốt là này đầu chọc béo nam nhân chính là Tôn Đại Thuần vừa mới hợp tác qua quốc nội nổi danh. Đại đạo diễn Trương đạo diễn, này, mẹ nó liền xấu hổ. Khâu Tử Hằng cùng Phùng Vân Hằng hai cái đại nam nhân là nhìn lúc sau vừa muốn cười lại muốn nhịn. Xuống, nghĩ đến nhà mình bạn tốt trên đầu này đều có một mảnh thảo nguyên. Tức khắc cảm thấy Cố Tương làm này đó giống như cũng bất quá phân. Bọn họ hai cái đều là người từng trải. Biết này giới giải trí không đơn giản như vậy. Người nếu là không trả giá điểm nhi đồ vật, có thể tùy tùy tiện tiện thượng vị sao. Tôn Đại Thuần lúc này mặt mũi trắng bệch, tuy rằng ở chỗ này có nhìn không ra tới. Mà Triệu Văn Bác, còn lại là trực tiếp khí đem cánh tay từ Tôn Đại Thuần trong tay kéo ra tới. Tiếp theo ở tại chỗ người cười như không cười bộ dáng chung ném môn mà đi. Đã xảy ra loại chuyện này, Tôn Đại Thuần tự nhiên không thể đãi ở chỗ này, cũng chạy nhanh đuổi theo. Nhưng thật ra phòng bên trong những người này, thế nhưng cũng vẫn không nhúc nhích lưu lại nơi này. Ta nói Hằng Tử, Vân Hàng, các ngươi hảo huynh đệ đều đi rồi. Các ngươi cũng không truy truy. Cố Tương cố ý trêu ghẹo hai người. Nói chính là trước kia hai người hỗ trợ Triệu Văn Bác che giấu hắn xuất quỹ sự thật sự tình. Kỳ thật bọn họ quan hệ cũng không tồi. Chỉ là so với Cố Tương cái này người ngoài. Hai người phía trước tổng nghĩ giúp đỡ Triệu Văn Bác mà thôi. Hiện tại hai người đều ly hôn. Sự tình, tự nhiên liền không thể đặt ở cùng nhau. Truy cái gì truy a tương đương tương a. Người chính là không địa đạo a. Rõ ràng biết hôm nay Văn Bác tính toán đem kia Tôn Đại Thuần giới thiệu cho chúng ta. Kết quả đâu, người còn mang theo bạn trai tới. Này không phải kích thích hắn sao? Khâu Tử Hằng cười tủm tỉm. Hắn đối loại này nam nữ việc xem đến nhiều. Hiện tại còn không có kết hôn đâu. Cho nên có chút cảnh trụi lá tư lệnh bộ dáng. Hợp lại liền chuẩn hắn kích thích ta. Không chuẩn ta kích thích hắn. Cố Tương khinh thường, làm một bên Phùng Vân Hàng cũng là nở nụ cười. Ngẫm lại vừa mới Triệu Ca sắc mặt. Ha ha ha ha, như thế nào cảm thấy hắn nón xanh là trích không xuống tương đương. Đào Nhạc Nhạc lời này nói chát tâm. Nàng vốn dĩ liền cùng Cố Tương quan hệ tương đối hảo. Đối cái kia cái gì Tôn Đại Thuần, một chút hứng thú đều không có được chứ. Cười trong chốc lát lúc sau, Cố Tương lúc này mới đứng đắn nói. Được rồi không lừa các ngươi, đây là Chu Trạch Giai, ta bạn trai, thật là cái loại này nghiêm túc kết giao bạn trai. Hiểu sao? Về sau gặp mặt cho ta phóng tôn trọng điểm nhi tương đương, lại một lần đem Chu Trạch Giai giới thiệu cho đại. Ra, Cố Tương cũng không biết chính mình là xuất phát từ cái gì ý tưởng. Nàng chỉ biết, cùng cái này nam hài tử ở bên nhau, chính mình phảng phất một lần nữa tìm được rồi thanh xuân. Nếu đối phương nguyện ý nói, thì thật chính mình cũng là tưởng cùng người như vậy kết hôn đi. Cái này những người này đều trộm đối diện, không nghĩ tới Cố Tương là thật sự đối này tiểu bạch kiểm động tâm tư. Khâu Tử Hằng càng là cảm thấy người này càng xem càng quen thuộc. Nhưng là chết sống chính là nghĩ không ra là sao hồi sự. Vì thế mọi người một phen chơi đùa, cho nhau thay đổi liên hệ phương thức, xem như tiếp nhận rồi cái này Cố Tương bạn trai. Chu Trạch Giai tuy rằng vừa thấy liền biết không có gì thân phận. Phỏng chừng cũng không có gì tiền, ít nhất, so với kia Tôn Đại Thuần sạch sẽ nhiều được chứ. Chương 534 hào môn người vợ bị bỏ rơi tiểu chó săn 4 thành công diss bạn gái chồng trước Chu Trạch. Giai tỏ vẻ cảm thấy mỹ mãn, mắt thấy chồng trước mang theo tân hoan chạy trối chết Cố Tương cũng là tâm tình sung sướng. Vì thế như vậy một chơi liền chơi tới rồi rạng sáng. Vẫn là Chu Trạch Giai đem uống say khướt Cố Tương mang về ra. Cái này thuộc về Cố Tương trong phòng. Bất quá một tháng thời gian, đã có Chu Trạch Giai dấu vết, cấp Cố Tương thu thập lúc sau mới ôm Cố Tương tiến vào giấc ngủ. Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy Cố Tương chồng trước rất xuẩn. Là cái không đầu óc người. Ngày hôm sau buổi sáng, Cố Tương tuy rằng say rượu. Chính là công tác vẫn là muốn bận tâm, vì thế ăn Chu Trạch Giai tình yêu bữa sáng lúc sau. Cấp chính mình tiểu chó săn lưu lại một hôn, liền vui vui vẻ vẻ đi làm. Nàng hiện tại a, toàn thân đều lan tràn luyến ái hương vị. Chu Trạch Giai cũng không sai biệt lắm, hắn chỉ cần nhìn đến Cố Tương, liền sẽ nhịn không được gợi lên khóe miệng, trái tim không chịu khống chế nhảy lên. Cái loại này không thể miêu tả rung động điểm mỹ đến làm hắn một khắc đều không nghĩ phải rời khỏi. Cố Tương, bất quá vẫn là muốn đi học, chuẩn bị tốt chính mình đồ vật đi đi học, thuận tiện tính toán thử họa mấy chương thiết kế đồ cấp Cố Tương làm quần áo. Hắn trong đầu khác không có, mấy thứ này quả thực là một tìm một đống lớn, buổi sáng bởi vì gội đầu duyên cớ. Một lần nữa biến thành tóc đen Chu Trạch Giai lại một lần trở thành đồng học chi gian điệu thấp. nhất cái kia. Bất quá trường học hôm nay phi thường náo nhiệt, bởi vì quốc nội nổi danh trang phục đại tái sắp sửa mở ra. Trường học bên này có rất nhiều học sinh đã phát đi chính mình bản thảo muốn báo danh. Sơ thẩm tương đối đơn giản, chỉ cần gửi đi chính mình thiết kế trang phục thiết kế đồ liền hảo. Ở tiến vào phúc thẩm lúc sau mới có cơ hội đem chính mình trang phục thiết kế biến thành chân chính quần áo, cho nên lão sư còn riêng ở lớp học thượng nói chuyện này. Hy vọng đại gia có thể dũng dược tham gia, rốt cuộc tuy rằng kết quả khả năng sẽ rất xấu, nhưng là ít nhất tham gia quá cũng sẽ không quá hối hận. Bị tác báo danh poster Chu Trạch Giai, nhìn chằm chằm này mộng tưởng ly trang phục thiết kế đại tái. Cảm thấy chính mình cũng cần thiết triển lãm một chút chính mình tài hoa. Bằng không tổng bị người trở thành là tiểu bạch kiểm, kia cũng là thật không tốt. Có vẽ tranh đáy Chu Trạch Giai hiện tại may mắn chính mình trước kia xem qua không ít hoàng tiêu. Tiêu thiết kế quần áo thời điểm nên như thế nào lộng. Còn có đi qua trường học trang phục thiết kế hệ bên kia tham quan quá rất nhiều thứ. Cho nên làm quần áo loại chuyện này, chỉ cần có hệ thống học tập, như vậy còn không phải dễ như trở bàn tay công phu. Bất quá, Chu Trạch Giai có chút đáng tiếc, chính mình lần này không có mang theo bao lì xì đàn lại đây. Nếu có bao lì xì đàn, như vậy là có thể đủ làm ra càng thêm xinh đẹp quần áo. Rốt cuộc có chút vải dệt, là hiện đại đô thị tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Từ từ, bao lì xì đàn, đương Chu Trạch Giai bỗng nhiên nhớ tới cái này khi, lúc này mới loát nổi lên chính mình tay phải. Kết quả thấy được tay phải trong lòng bàn tay thật sự có một viên nốt ruồi đỏ. Vừa vặn liền ở lòng bàn tay, tức khắc làm hắn nở nụ cười. Hắn thật sự không nghĩ tới. Tuy rằng nói bao lì xì đàn không mang đến, thế nhưng đem không gian mang đến. Ở phía trước trong thế giới mặt bắt được nhẫn không gian là có thể lấy máu nhận chủ nhân. Hơn nữa có thể ẩn nấp, kết quả chính là có không gian nhân thủ trong lòng sẽ có một viên nốt ruồi đỏ. Phía trước Chu Trạch Giai tất cả đều đem ánh mắt đặt ở Cố Tương trên người. Cũng không chú ý chính mình, hiện tại vừa thấy. Nghĩ đến trong không gian mặt vài thứ kia, hắn nhưng thật ra cảm thấy, chính mình vẫn là thực may mắn sao tương đương bất quá lúc này đi học đâu. Cũng không hảo thực nghiệm, Chu Trạch Giai tính toán về nhà lúc sau nhìn nhìn lại chính mình không gian có hay không theo tới. Lại là nỗ lực học tập, thuận tiện ở lớp học thượng vẽ nguyên bộ quần áo hệ liệt thiết kế đồ. Lạc thượng tên của mình lúc sau chụp hảo ảnh chụp. Chờ tan học thời điểm gửi cấp thiết kế đại tái bên kia. Thực mau sáng sớm thượng thời gian liền đi qua, Chu Trạch Giai cầm chính mình bản thảo đi gửi bài. Kết quả trên đường lại là nhận được một chiếc điện thoại. Nhìn di động thượng đánh lại đây người tên gọi, Chu Trạch Giai thật là không biết, gia nhân này như thế nào có lớn như vậy dũng khí. Như vậy đúng lý hợp tình nô dịch một cái không thân chẳng quen người. Hết chương.